Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2355, tiên đế thân xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ hư ra ba vị thái tổ. Một trong, hư vô thái tổ linh lực hóa thân ở bên này xuất hiện. Ở tiên đế trước mặt. Dù là chẳng qua là một đạo linh lực hóa thân, để cho thiên giác vẫn cảm giác được vô tận cảm giác bị áp bách. Đây chính là tiên đế cường giả. Mấu chốt giờ phút này còn không phải là hư vô tiên đế bổn tôn hạ xuống. Thiên giác bái kiến hư vô tiên đế. Thiên giác dị thường cung kính, hướng về phía hư vô tiên đế vô cùng cung kính một bái. Ngươi có thể là bản đế dốc sức, lấy ngươi tư chất, cộng thêm từ chúng tiên chi mộ lấy được đế khí, đột phá tiên đế sẽ không quá khó khăn. Linh lực hóa thân ở thiên giác được trước mặt, một cổ kinh khủng thần anh lực bao phủ ở thiên giác được trên mình. Thiên giác tình huống, rất nhanh liền bị hư vô tiên đế có hiểu biết, có thể có được tiên đế cường giả, cao như vậy đánh giá. Để cho thiên giác nội tâm vẫn có vẻ vui sướng. Bất quá, người thân xác năm xưa đã bị hủy, chỉ còn lại một cái sọ đầu. Cần phải tìm được một cái hoàn mỹ thân xác, không thể chẳng qua là dựa vào ngoại giới nguyên tố hội tụ. Hư vô tiên đế lần nữa mở miệng nói, thiên giác hôm nay cũng không phải là thân máu thịt, trừ đầu lâu, những thứ khác thân thể vị trí. Đều là những thứ khác nguyên tố ngưng tụ lên. Cái này, thiên giác mặt lộ vẻ khó xử. Dẫu sao hắn thân thể vấn đề rất khó thay đổi. Lấy hắn năng lực, muốn thân xác vẫn là rất dễ dàng. Vẫn là lấy được thân thể yêu cầu. Chân thực quá cao, cao đến hắn ở tiểu la thiên bên trong đều không cách nào lấy được. Nếu như ta có thể cho ngươi lấy được một bộ đến gần tiên đế thân xác, ngươi sẽ như thế nào đáp ơn ta? Hư vô tiên đế linh lực hóa thân bình thản mở miệng nói. Một câu nói này nói ra, cho dù là bên cạnh một mực nghe hư lang, hai mắt con người đều không khỏi co rúm một cái. Tiên đế thân xác, chỉ cần và tiên đế liên hệ quan hệ, cũng đã tương đương không giống tầm thường. Huống chi vẫn là tiên đế thân xác, trong này giá trị lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hư vô tiên đế, nguyện ý cho ta tiên đế thân xác. Như nếu là thật, thiên giác nguyện ý là hư vô tiên đế, lên núi đao xuống biển lửa. Giờ khắc này thiên giác trực tiếp quỳ một chân xuống. Muốn là thật có thể dung hợp tiên đế thân xác, vậy hắn cộng thêm đế khí, thì có 10 phần chắc chắn bước vào tiên đế. Có thể dành cho như vậy cơ duyên, hư vô tiên đế dĩ nhiên cần mình trung thành. Hôm nay khom lưng khuỵ gối tỏ thái độ, thiên giác một chút cũng bất giác được mất thể diện. Là bản đế dốc sức, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Theo ta tới, cho ngươi dung hợp thân thể kia cơ hội, liền xem ngươi có thể thành công hay không. Hư vô tiên đế linh lực hóa thân vung tay lên, bên cạnh không gian rung động bên trong xuất hiện một cái lối đi, linh lực hóa thân dẫn đầu tiến vào. Thiên giác vào giờ khắc này không có chút nào do dự, đi theo bước vào trong đó. Ở thiên giác bước vào bên trong, cái này xuất hiện lối đi liền khép lại. Hư lang cũng không có đi theo đi vào. Hư vô thái tổ như vậy làm là ở lôi kéo thiên giác. Nếu là thiên giác lão ca thật có thể đột phá đến tiên đế, đối với hắn cái này nhất mạch chỉ có chỗ tốt. Trên mặt nở một nụ cười. Ngươi nếu như chết ở chúng tiên chi mộ, vậy bên cạnh ngươi người, ta hư lang một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dịch tiểu phi bên người có song tu đạo lữ, kia sợ không phải song tu đạo lữ, đó cũng là hồng nhan chi kỷ. Coi như là dịch tiểu phi bên người tương đương trọng yếu tồn tại. Mất đi dịch tiểu phi che chở, chỉ cần Vân Châu bên trong, hắn liền có cơ hội trừ đi chúng tiên chi mộ một chuyện. thời gian trôi qua thật nhanh, trăm năm thời gian trôi qua, ở chúng tiên chi mộ, vậy một đầu ngủ say quỷ tiên, thân thể bên trong đơn độc khổng lồ kết giới không gian. Hôm nay bên này còn sống, bốn người một con chó, Dịch Tiểu Phi, Lôi Đình Thân, Cực Băng Thân, Viêm Hỏa Thân, còn có chính là Lão Hắc, dựa vào sinh mệnh chi linh, một mực cây trồng đỡ cho tới bây giờ. Dĩ nhiên ở nơi này thời gian, một mực ở hướng như thế nào thoát đi ra ngoài. Cơ hồ dùng các loại phương pháp, có thể một cái đều không cách nào dành cho Dịch Tiểu Phi. Rời đi hy vọng, chó ghẻ, thân thể của người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Hắc ở khắc vẽ tiên văn, mặc dù có một ít mặt mũi, nhưng phải rời khỏi, phải đem tiên văn hoàn thành. Sợ rằng hắn và Dịch Tiểu Phi cũng kiên trì không tới thời gian này. Có sinh mệnh chi linh là có hạn, một mực tiêu hao tổn nữa. Một khi sinh mệnh chi linh không có, vậy bọn họ còn như thế nào ngăn trở bên này tồn tại khủng bố khí tử vong? Mà đang ở đây là, ở quỷ tiên thân thể bên trong, lần nữa nổi lên khí tử vong gió bão. Khí tử vong biến thành kịch liệt gió bão. Mỗi một lần nổi lên, không có cố định thời gian, nhưng gió bão này cần phải cẩn thận ứng đối, nếu không bị gió lốc hút vào, sinh cơ trôi qua đó là thành bội gấp bội gia tăng. Thằng nhóc thúi, cẩn thận, Lão Hắc động tác tương đối thuần thục, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, bên cạnh cách đó không xa, Lôi Đình Thân, Cực Băng Thân, còn có Viêm Hỏa Thân. Đối mặt cái này khí tử vong gió bão, cũng là vạn phần cẩn thận, có thể tránh né, liền tận lực né tránh, không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại, chẳng qua là chống cự dưới. Sinh mệnh chi linh tiêu hao tốc độ, chính là sẽ mau hơn không thiếu. Lão Hắc, bên kia, chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía một nơi khí tử vong hội tụ gió bão. Ở đó gió bão bên trong, thấy được một quả đồ, có chút không dám chắc chắn. Dẫu sao mình hôm nay ở bên này thần anh lực, vậy rất khó khuếch tán ra. Cái gì à? Ré bất ngờ, một chút đều không chấn định. Ta không phải nói cho ngươi, ở bên này không nên hốt hoảng sao? Lão Hắc dửng dưng đáp lại. Ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương hướng nhìn sang. Trời à, trời à, trời à, làm sao, tại sao là vật kia à? Chẳng qua là một khắc sau, Lão Hắc thấy sau đó, phản ứng so với Dịch Tiểu Phi còn lớn hơn không thiếu. Bởi vì ở đó khí tử vong hội tụ gió bão bên trong. Xuất hiện đồ chính là đế tinh, ở khu vực thứ nhất. Bị đông đảo lão quái vật dưới sự tranh đoạt. Bởi vì cái này một đầu quỷ tiên xuất hiện, biến thành phỏng tay đồ, đưa đến cuối cùng ai cũng không dám muốn. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, vậy một quả đế tinh bị quỷ tiên hút vào thân thể bên trong, lại có thể cũng không có bị tên này gìn giữ. Chính là ở thân thể này bên trong bồng bềnh, bị khí tử vong gió bão bọc lại. Cách đó không xa Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân cũng nhìn thấy. Giờ phút này nhìn vậy khí tử vong hội tụ gió bão. Ánh mắt bên trong mang khát vọng. Có thể vậy một nơi khí tử vong hội tụ gió bão. Quy mô lớn nhất, quy lực tựa hồ cũng là mạnh nhất. Đây nếu là cưỡng ép đi vào, cho dù là bọn họ ba người cũng không kiên trì nổi. Có thể có được đế tinh, đương nhiên là tốt nhất. Nếu là không có được đế tinh, vậy trả giá cao sợ là không nhỏ. Trong chốc lát do dự bất quyết, chẳng qua là nhìn, dĩ nhiên vậy đem ánh mắt nhìn về phía bổn tôn Dịch Tiểu Phi bên này. Hoàn toàn và bọn họ như nhau, bổn tôn cũng là đang do dự. Đế tinh, ai đều muốn, nhưng lấy trước mắt hoàn cảnh, vậy cần phải có năng lực đi lấy được à? Không biết hắn sẽ làm gì? Lôi Đình Thân hướng Viêm Hỏa Thân, còn có Cực Băng Thân trao đổi nói, hắn sẽ liều mạng. Cực Băng Thân nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn đối với bổn tôn biết rõ,